Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 966, chương 968. Hắc ám, kết thúc, chiến đấu đình chỉ, không chỉ là chiến đấu. Thật giống như ngay cả thời gian đều đình chỉ bình thường. Mấy chục vạn Úa Tần binh sĩ, mấy chục vạn Đơ Ti người, bọn họ ánh mắt mở to. Đó là một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua sợ hãi cùng rung động. Thiên địa sáng chói vô cùng. Toàn bộ đen kịt thương khung bị chiếu sáng lấy. Như hạo nguyệt, như lửa cầu, màu trắng, lại chói mắt như vậy. Đó là một thanh cự kiếm. Không màu trong suốt cự kiếm thẳng xuyên thiên địa. Giống như không gặp được cuối cùng. Nhưng thật giống như lại có thể rõ ràng trực quan thấy rõ cái kia một thanh cự kiếm bình thường. Nó liền như vậy đứng vững tại cái kia trong hư không? Tựa như chèo chống thiên địa trụ cột. Cái này, đây là cái gì ma pháp? Thanh kiếm này, thật cường hãn uy áp. Tại cái này uy áp dưới, thật giống như có một ngọn núi đè ép ta bình thường. Chấm ngoặc kép, quá khó tiếp thu rồi. Ta thật sự là đứng không yên. Mấy chục vạn đại quân, nhìn chăm chú cái này bình thường xuyên thấu thương khung cự kiếm. Rốt cục chịu không nổi, từng cái quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là sợ hãi, cũng là sợ hãi, nhưng càng nhiều là một loại gọi là cảm giác bất lực cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là như vậy nhìn xem, cảm thụ được đây không phải là nhắm vào mình uy áp. Bọn họ đều cảm thấy mình giống như là một cái không đáng chú ý sâu kiến bình thường. Tùy ý liền có thể bị nghiền ép cùng dẫm đạp. Cái này, đây là cái gì ma pháp? Đây là lãnh tụ thực lực chân chính sao? Thật mạnh, quá mạnh, liền ngay cả Gateberry Casey cũng không phải đối thủ của hắn a. Akihai hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay chống kiếm, phí sức ngẩng đầu nhìn xem cái kia một thanh cự kiếm. Rung động trong lòng, nhưng cũng đầy là kích động. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Loại ma pháp này. Đây là ma pháp sao? Bloom đồng dạng quỳ trên mặt đất. Nhưng hắn không nói gì. Hắn gặp qua hắn thực lực. Rất mạnh. Thế nhưng là giờ khắc này. Hắn mới biết được. Dĩ vãng hắn bày ra thực lực. Căn bản chỉ là hắn một góc của băng sơn. Nhưng, dạng này hắn, cũng là nguy hiểm nhất a. Bruce trong lòng tuyệt vọng lấy. Cầu nguyện, không biết vì cái gì. Hắn lại có loại không hy vọng vệ tử thanh doanh cảm giác. Loại cảm giác này, rất tự tư. Thế nhưng là Bloom cũng không có cảm thấy mình không ổn. Tương phản hắn cảm thấy, Gateberry Casey thống trị thời đại mặc dù hắc ám ít nhất là hữu lực phạm vi khống chế. Thế nhưng là nếu là hắn đâu? Lạ lẫm huyết thống, lạ lẫm ma pháp, thần bí lại đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Này thế giới! Thật có thể chế phục được hắn a. Không có uy hiếp hắn. Cái thế giới này, hắc ám kết thúc về sau, còn thật là đon sao? Trong hư không, Gateberry Casey sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch lên. Trên mặt càng tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Dưới thân hắc ám ma long phát ra hoảng sợ ngâm tiếng gào. Đó là một loại mặt đối nguy cơ sinh tử mới có bối rối. Lớn mập thân thể tại vậy không vững vàng. Lung la lung lay lấy, liền muốn từ trong hư không rơi xuống. Đây là cái gì lực lượng? Hắn tại sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng? Trốn, nhất định phải trốn. Gateberry Casey rốt cuộc hiểu rõ vệ tử thanh vừa mới nói câu nói kia là có ý gì. Hắn vậy rốt cuộc hiểu rõ. Hắn dựa vào cái gì dám xem thường mình? Vì cái gì dám dùng lấy cái kia một loại ánh mắt khinh thường hết thảy? Đây không phải hắn cao ngạo, bởi vì hắn xác thực có tư cách dùng như thế ánh mắt nhìn mình. Tại loại này chỉ là bằng vào khí thế đều để cho mình bất lực lực lượng dưới. Hắn vừa lại không cần khách khí với chính mình. Đáng chết, liền không nên tới nơi này. Đức toa phế vật kia, thật là chết không oan. Gateberry Casey trong lòng thầm mắng một tiếng. Thế nhưng là hắn cũng biết, lúc này mình... Là căn bản trốn không thoát. Trong lòng thoáng hiện một vòng ngoan lệ. Trong lòng trực tiếp đối hắc ám ma long nói. Cho ta ngăn cản được một kiếm này. Tốc độ. Nói xong trực tiếp nhảy xuống hắc ám ma long phía sau. Vậy mà cũng không quay đầu lại. Thì triển hắc ám ma pháp liền muốn thoát đi nơi này. Lúc này, cái gì hủy diệt Úa Tần? Cái gì giết cái này long kỵ sĩ? Trảm trừ đối với mình uy hiếp. Cái này chút đều gặp quỷ đi thôi. Gateberry Casey thề, chỉ cần lần này mình có thể chạy thoát, tuyệt đối sẽ không ở xuất hiện người này trước mặt. Chỉ ít, tại không có nhất định có thể ngăn cản một kiếm này thời điểm. Hắn là sẽ không ra hiện. Đến tại cái gì vương vị cái gì. Hắn càng không có thời gian đi cân nhắc, dù sao chỉ có tính mệnh tồn tại. Mới có tư cách đi hưởng thụ đây hết thảy. Nhìn xem trực tiếp nhảy xuống hắc ám ma long phần lưng. Quay người thoát đi Gateberry Casey, tất cả mọi người đều ngây người hạ. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì khinh bỉ. Xem thường suy nghĩ, tương phản cảm thấy hắn đối đầu. Tại loại uy lực này cự kiếm dưới. Chỉ có đồ đần, mới hội ngây ngốc đi chống cự a. Chỉ là, đáng thương liền là cái kia một chữ chỉ hắc ám ma long. Trong hư không, vệ tử thanh lẳng lặng đứng tại si phây phần lưng. Nhìn xem cái kia thoát đi Gateberry Casey. Trong lòng lạnh cười vô cùng. Trốn, trốn được sao? Lập tức tâm niệm cùng một chỗ. Cái kia một thanh thông thiên kiếm ý trực tiếp chặt xuống dưới. Rất chậm, chậm đến cực hạn. Mặc kệ là Aki 2, vẫn là Bloom, thậm chí là song phóng đại quân. Đều có thể thấy rõ. Cái kia một mực cự kiếm quỹ tích. Như ốc sên bình thường tốc độ. Thế nhưng là chính là như vậy tốc độ, lại làm cho Gateberry Casey sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, mình chạy trốn lâu như vậy, thậm chí là ngay cả cự kiếm kia phạm vi công kích đều không có thoát đi. Hắc Long, cứu ta, nhanh, lo lắng thanh âm từ Gateberry Casey trong miệng gầm thét. Giống, hắc ám ma long dãy dụa thân thể. Bay đến Gateberry Casey trước người. Muốn dùng thân thể của mình ngăn cản được cái kia một thanh cự kiếm. Nó, chỉ là một cái ma long. Một khi Gateberry Casey tử vong. Hắn vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là trong lòng không nguyện ý tử vong. Thế nhưng là tại Gateberry Casey mệnh lệnh dưới. Nó vẫn không có chần chờ liền thi hành hắn ra lệnh. Thế nhưng, căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái kia một thanh cự kiếm, còn không có dáng lâm, thân thể nó cũng đã bắt đầu sụp đổ, đầy trời huyết sắc tựa như hoa quỳnh một hiện bình thường. Mới ra hiện, cũng đã bị kiếm ý triệt để mẫn diệt, mà cái kia một thanh cự kiếm, thậm chí ngay cả hơi dừng lại hạ tấu cũng không có. Đã đối Gateberry Casey công kích xuống dưới. Không, thảm thiết tuyệt vọng thanh âm tại Gateberry Casey trong miệng phát ra. Cũng là thuộc về hắn cuối cùng một thanh âm. Kiếm tiêu. Tập tục. Một sợi ánh nắng xuyên qua tràn đầy hắc ám bầu trời. Mây đen rốt cục tan hết. Bao phủ cái thế giới này trọn vẹn mấy ngàn năm ánh nắng. Rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Vốn là kích động ồn ào đám người lại không có chút nào thanh âm. Cái này ánh nắng mặc dù xuất hiện. Thế nhưng là cảm thụ không phải ấm áp. Mà là một loại hàn ý. Đây là một loại đối với không biết sợ hãi. Âm vang, một cây búa to rơi xuống đất. Dirty trong đại quân rốt cục có người bắt đầu thả xuống vũ khí. Âm thanh thứ nhất bắt đầu. Theo sau chính là lít nhà lít nhít rơi xuống đất âm thanh. Thanh âm này rốt cục để Úa Tần người tỉnh ngộ lên. Tiếng hoan hô âm trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Úa Tần bên trong. Rốt cục, kết thúc rồi à? Aki 2 vũ khí trong tay vậy thả đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn xem cái kia hư không. Thấp giọng lầm bầm. Bóng tối này. Cuối cùng kết thúc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.